tác phẩm Có một mặt trời không bao giờ tắt. Tác giả Lê Dương Thể Hạnh. Nhà xuất bản Phụ Nữ. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Tôi tên là Lê Dương Thể Hạnh, năm nay 34 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, thành phố của những rừng thông vi vu và những buổi hoàng hôn đẫm lệ. Năm 2003, tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Đông phương, ngành Nhật Bản. Và sau đó tôi làm thông dịch viên, kiêm thư ký tổng giám đốc trong một công ty Nhật Bản. Những tưởng số phận đã mỉm cười và tương lai rộng mở, nhưng nào ngờ cái ngày định mệnh ấy đã đến. Đó là một buổi chiều cuối tuần không tươi đẹp, sau một cơn đau đầu khủng khiếp, bác sĩ đã phát hiện ra khối u nơi bán cầu não trái. Và từ đó, cuộc đời tôi sang trang. Ở cái tuổi chuẩn bị đón nhận tinh tú của cuộc đời, vào đúng lúc sự nghiệp thăng hoa, và cũng là thời điểm tôi sắp lên xe hoa theo chồng, thì bệnh tật đã đến như một cơn ác mộng. Bệnh tật biến tôi từ một cô gái thon thả, năng động, thành một người có thân hình quá khổ. Ngày xưa giọng hát trong trẻo mượt mà, thì giờ đây phải khổ sở mới thốt được nên lời. Để có thể ngồi đây tự tay mình viết ra những dòng tự sự này bằng một cơ thể dẫu mang nhiều khiếm khuyết, tôi đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật, 27 tia xạ trị với biết bao đau đớn không bút mực nào tả xiết, và chuỗi tháng ngày ngụp lặng trong bóng tối hòa lẫn mồ hôi, nước mắt của cả một đại gia đình. Hiện tôi là một người khuyết tật nặng khi hai chân không đi lại được, hai tay yếu đến nỗi không cầm được bát đũa để ăn. Một bên tai trái hoàn toàn vô cảm, chỉ còn lại thính lực không trọn vẹn của tai phải. Chưa hết, giọng nói lưu loát của một thông dịch viên ngày nào chỉ còn là đống tro tàn dĩ vãng, vì cơ miệng bị lệch hẳn sang phía phải, phát âm cũng theo đó bị biến dạng. Và dĩ nhiên, một điều không thể tránh khỏi là mọi sinh hoạt của tôi đều trở nên phụ thuộc. Biết làm sao khi số phận đã an bài? Biết làm sao khi bệnh tật đã chọn tôi rồi? Nỗi đau thể xác cộng với nỗi đau tinh thần làm tôi nghẹt thở. Đôi khi yếu lòng đã từng trộm nghĩ, chết là lối thoát ra khỏi nghịch cảnh. Song khi lý trí trở về, tôi vẫn tin lạc quan và nghị lực sẽ chiến thắng tất cả. Dường như có ai đó mách bảo rằng một lần lỗi hẹn cùng thần chết âu cũng là cơ duyên đẩy đưa tôi đến với chuỗi những công việc vô thu nhập hiện tại. Nào là cô giáo dạy tiếng Anh, tiếng Nhật cho người khuyết tật, chủ website www.sacmauhyvong.com và trưởng nhóm thiện nguyện cùng tên Sắc Màu Hy Vọng. Số phận đưa đẩy tôi đến với cùng cực khổ đau, nhưng chính nhờ sự không may mắn ấy, tôi đã nhận ra rằng có một mặt trời không bao giờ tắt. Mặt trời này không mọc hay lặn theo quy luật tự nhiên mà luôn tỏa sáng trong tim mỗi chúng ta. Đó là mặt trời của niềm tin, hy vọng và của tình thương yêu. Cũng từ đây, tôi đã tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống và viết thành quyển tiểu thuyết mang tính tự sự. Có một mặt trời không bao giờ tắt, dựa trên câu chuyện có thật về những trải nghiệm khi kề cận cái chết và quá trình vượt lên số phận đẫm nước mắt nhưng dạt dào niềm tin và hy vọng của bản thân. Trong tận đáy lòng, tôi khao khát được mang ánh sáng mặt trời này sưởi ấm bóng đêm lạnh lùng đang che phủ những mảnh đời bất hạnh. Bao nhiêu năm tôi thật sự nhìn thẳng vào bóng tối là bấy nhiêu năm tôi làm bạn với quãng gánh lo đi và vui sống, một tác phẩm tuyệt vời của Dale Carnegie do dịch giả Nguyễn Hiến Lê chuyển ngữ. Tôi đã học và áp dụng tất cả 27 chương sách cho cuộc đời mình. Nhưng điều khiến tôi tâm đắc hơn cả là bài học tôi rút ra được ngay chương đầu tiên của quyển sách: sống trong những ngăn kín của thời gian. tôi phải thực hiện động tác đóng chặt cánh cửa quá khứ như người thuyền trưởng bật công tắc để nước không tràn qua những khoang khác trên con tàu khi phát sinh sự cố giữa biển khơi. Với tôi, quá khứ đã vĩnh viễn là quá khứ. Tôi hoàn toàn không có chủ ý làm sống lại những chuyện đau lòng đã qua. Nên thể loại mà tôi chọn để chia sẻ những trải nghiệm sinh tử của bản thân là tiểu thuyết. Đồng thời vì nhiều lý do tế nhị, nên tên của nhân vật cũng được thay đổi. Nếu có ngẫu nhiên trùng hợp với tên quý độc giả, mong bạn thông cảm vì đây hoàn toàn là một sự tình cờ. Tác phẩm không mang ý định tiêu cực với bất cứ tình tiết hay nhân vật nào xuất hiện trong tiểu thuyết. Tôi ý thức được mọi thứ không hề đơn giản. Một cơ thể tật nguyền mất khả năng lao động, một đôi mắt mù với không gian xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Nhưng rồi nước mắt sẽ không rơi vì tôi biết còn có gia đình, thầy cô, bè bạn và những bàn tay nhân ái sẵn sàng nâng bước tôi đi. Tạo hóa ơi! Cảm ơn người đã giúp con nhận ra đắng cay và hạnh phúc. Ba ơi, mẹ ơi, cảm ơn ba mẹ đã hai lần sinh ra con trên cuộc đời. Bốn người chị gái, một người anh trai, đi kèm bốn người anh rể, một chị dâu, cùng tám đứa cháu có trai có gái, đã thắp lên ngọn lửa yêu thương trong bóng tối muôn trùng. Thầy cô ơi, cảm ơn thầy cô đã cho em kiến thức từ bảng đen, phấn trắng, mái trường, đến những bài học vượt lên số phận của những người thầy khiếm thị kính yêu. Cho tôi xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thu Hương, giảng viên bộ môn Nhật Bản học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, người đã gắn bó với tôi từ những năm tháng sinh viên, cùng tôi đón ánh nắng lấp lánh khi sự nghiệp nở hoa. Và tình nghĩa ấy không chỉ dừng lại ở quan hệ cô trò, mà nước mắt cô cũng đã cạn vì sự bẽ bàng giáng lên cuộc đời tôi. Cảm ơn cô, người cô giáo đáng kính đã cùng khóc, cùng cười và cùng nắm tay tôi đi xuyên bóng tối. Trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Quốc Phong, chủ nhiệm mái ấm Thiên Ân, Thành phố Hồ Chí Minh, và thầy Vũ Xuân Trường, chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng, đã cho tôi sức mạnh để chinh phục bóng tối. Và tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến người bạn mới cao niên với hơn 40 năm kinh nghiệm trong sự nghiệp trồng người. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Nga đã dạy tôi biết cách cho đi hơn nhận lại. Người đã rót vào đêm đen bao phủ đời tôi những tia sáng hy vọng. Các bạn ơi, những vòng tay nhân ái xa gần ơi, cảm ơn các bạn đã góp một bàn tay để đưa lối cho Hạnh qua những cam go của số phận. Tiểu thuyết Có một mặt trời không bao giờ tắt được viết bằng cái nhìn của một người sáng hòa lẫn cùng trải nghiệm thực tế của một người mù, bởi tác giả là dấu gạch nối giữa hai miền sáng tối với nhân vật chính là cô gái trẻ Nguyễn Dạ Lý, gồm 31 chương với 4 phần. Phần 1, Mặt trời soi lối em đi. Phần 2, Mặt trời mùa xuân. Phần 3, Trời chuyển mưa, giông tố cuộc đời. Phần 4, Có một mặt trời không bao giờ tắt. Và thông điệp cuối cùng tôi muốn gửi gắm qua cuốn sách này là: bạn ơi, xin hãy một lần nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng lòng của chúng tôi, những người không may bị số phận lấy đi ánh sáng. Và đồng thời cũng mong bạn đọc cho người mù chúng tôi một sự đánh giá công bằng. Người mù cũng muốn học tập, lao động và sống có ích cho cộng đồng. Mơ ước và nguyện vọng của tôi là có thể thông qua tác phẩm này kêu gọi sự chung tay góp sức của mọi người để xây dựng một thư viện chữ nổi bài bản trên nền tảng là thư viện chữ nổi mini đang tọa lạc tại mái ấm Thiên Ân, 122 Nguyễn Ngọc Nhật, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời xây dựng quỹ khuyến học Sắc Màu Hy Vọng nhằm khích lệ tinh thần học tập của những bạn nhỏ bất hạnh. Trân trọng cảm ơn tất cả. Số phận đẩy đưa tôi thành người khiếm thị, cảm nhận cuộc đời chỉ bằng 4 giác quan. Dòng đời trăm ngã rẽ thênh thang, lên dốc cao vì không thấy lối bằng. Hoa hồng đẹp cả về hương lẫn sắc, với người mù hoa đẹp chỉ bằng hương. Tôi nghe được từng giọng nói thân thương của cha mẹ, anh chị em, bè bạn. Con đâu hay tóc cha bạc dần theo năm tháng, chỉ đếm được nếp nhăn trên vầng trán của cha. Vai mẹ gầy, vất vả, con nào có nhận ra. Chỉ sờ được lưng áo đẫm mồ hôi của mẹ. Đắng, cay, mặn, ngọt, chua và chát. Lục vị cuộc sống tôi nếm đủ, người ơi. Đời lênh đênh như thuyền giữa biển khơi. Nhưng thuyền đâu vì sóng mà chơi vơi giữa dòng. Đường tôi đi thiếu vắng sắc hoa hồng. Nhưng vẫn sống, vẫn cười và ước mơ. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Tác giả Lê Dương Thể Hạnh. Điện thoại 0908 158836. Email thehanh81@gmail.com. Website www.sắcmàuhyvọng.com. Phần 1. Mặt trời soi lối em đi. Chương 1. Những năm tháng tuổi hoa. Xưa lạ nhau chung một đường, kẻ trước người sau, chàng lặng đi theo nàng, hát phu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan chàng dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi gia lý thật thơm. Đêm sang đom đóm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lờ, đèn nhà ai tắt sớm? Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thơ. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận những làm thinh. Nhớ khi xưa lạ nhau, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đổi hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, thành phố nổi tiếng hiền hòa với những rừng thông vi vu và những buổi hoàng hôn đẫm lệ. Tuổi thơ của Nguyễn Dạ Lý cũng trôi qua một cách êm đềm như chính nơi này. Vốn là con út trong một gia đình có 6 anh chị em, nên dù ba mẹ cô phải vất vả bươn chải với cuộc sống thế nào, thì Dạ Lý vẫn vô tư ngày 2 buổi đến trường. Mẹ Lý là một phụ nữ chu đáo, tuyệt vời như bà tiên nhân ái. Mai con thích ăn gì để mẹ nấu? Đó là câu hỏi mà Dạ Lý thường nhận được từ mẹ cô vào buổi tối hôm trước. Sắp Tết rồi, chủ nhật này mẹ dẫn đi chợ sắm quần áo mới nha. Còn ba Lý thì hiền như ông Bụt trong truyện cổ tích. Ba ơi, con lớn rồi, ba đừng hun nữa, bạn bè chọc con kìa. Chị hai la oai oải. Và rồi, hun không được, tối tới ông vén mùng lên, vừa hun vừa đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hi hi hi. Hay đại loại. Thứ bảy này ba bận việc đột xuất, không đưa con đi học ngoại khóa được. Đừng giận ba nhé, Hôm nay chị đi nhà sách, thấy cuốn truyện này có vẻ hấp dẫn, tậu về cho út nè. Chị ba lên tiếng. Và rồi bao câu nói yêu thương, trìu mến đều được cả gia đình dành trọn cho bé út chăm ngoan, học giỏi. Dường như ý thức được tình thương yêu mà gia đình đã dành cho mình. Suốt những năm tiểu học, Lý luôn là niềm tự hào của thầy cô, cha mẹ về thành tích học tập, là một cây văn nghệ và là gương mặt quen thuộc của các phong trào sinh hoạt sôi nổi. Cuối tuần này tập trung tại cung thiếu nhi luôn hả cô? Chương trình năm nay không hào hứng bằng năm ngoái cô nhỉ? Em nhớ năm rồi, nhà thiếu nhi thành phố tổ chức thi văn nghệ, thi thể dục nhịp điệu nữa. Cô cùng chúng em lục đục chuẩn bị từ những tháng tư. Giờ sắp tới ngày quốc tế thiếu nhi rồi mới nhận được thông báo giao lưu giữa các liên đội. Lý tham gia ý kiến với cô phụ trách đội khi nhận thông tin về buổi giao lưu họp mặt mừng quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Trưa mùa hạ êm ả như ru, con Uyên đầu ngõ chạy vào rủ rê Lý. Bà nội tao mới từ Quảng Ngãi vô, đem theo nhiều đồ ăn miền Trung lắm. Với lại có thằng em con chú Sáu cũng cỡ tuổi tụi mình mới lên Đà Lạt lần đầu. Nó nói có gì chơi cho nó chơi chung. Tao vào rủ mày ra nhà tao làm party, sau đó lên đồi phía sau trường dân tộc nội trú thả diều. Lâu rồi tao không lên đó. Tao nhớ có nhiều cây cổ thụ nhánh vòng tròn đu thích lắm. Đợi tao tí, tao lấy cái nón đã. Đang định tìm cái gì chơi đây. Hi hi, đúng là bạn hiền. Lý hưởng ứng. Gió thổi nhẹ nhẹ, đồng cỏ xanh rì. Lý, Uyên và thằng Tý mới học xong lớp 3, cùng đuổi theo những cánh diều no gió đang bay lượn trên bầu trời trong xanh, khoáng đãng. Nhà Lý có cái sân rộng với nhiều loại hoa như bươm bướm, 10 giờ. Trước cổng là một dàn hoa móng cọp khoe sắc quanh năm, đẹp ơi là đẹp. Anh Sáu là anh trai duy nhất. Anh kế Lý, hơn Lý 2 tuổi. Hai anh em giống nhau như tạc. Có hôm đi học về, anh Sáu rủ Lý. Lúc ngang qua quán bà Ngo đầu ngõ, anh mua 2 cây kem. Giờ anh 1 cây, Út 1 cây, hai anh em mình ra sân ăn. Nhưng hễ anh đưa lên thì Út đưa lên, mà anh hạ xuống thì Út hạ xuống. Phải làm động tác y như nhau, người ta thấy mới nói mình là hai anh em sinh đôi. Cuối tuần mẹ đi Sài Gòn thăm bà ngoại, con Út đang nghỉ hè muốn đi không? Mẹ gợi ý. Chỉ đợi có vậy, Lý nói ngay. Hôm nay là thứ năm, ngày mai con chuẩn bị xếp áo quần là vừa. La la, sắp được đi Sài Gòn, thế nào cũng được ngoại dẫn đi chơi, sướng quá. Con Út làm gì cứ lăn qua lăn lại hoài không ngủ. Nó còn lấy một sợi dây dài cột cái tay nó với giỏ hành lý của em. Cô nàng sợ em không cho cô vô thăm ngoại nên bày trò này đây. Mẹ Lý nhìn bộ dạng đứa con gái Út lắm chiêu và cười nói chuyện với ba Lý. Lý thích vào Sài Gòn nghỉ hè lắm. Cô được bà ngoại dẫn đi siêu thị, đi chơi công viên, rồi còn ngồi xích lô vòng vòng ra quận nhất. Đông vui hơn Đà Lạt nhiều. Ngoại ơi, ngày mai mình đi Hồ Kỳ Hòa với chị Thoa, con gái bác Phú hả ngoại? Ngoại nhớ làm cơm vắt và trà bông để con mang theo nha. Lý nhắc ngoại. Dạ, em nhớ rồi chị. Lắm chuyện quá, nhắc hoài. Ngoại Lý mắng yêu cô cháu gái dễ thương. Ngoại Lý hơn 60 tuổi. Ngoại chỉ có 2 người con gái là mẹ Lý và dì Nhật. Dì đang định cư tại Mỹ. Ngoại quá chồng từ lúc mới chỉ hơn 20, nhưng ở vậy nuôi con khôn lớn, ăn học. Lúc trước ngoại ở Đà Lạt cùng gia đình Lý, nhưng thời tiết lạnh làm ngoại đau nhức triền miên. Vậy là Lý phải xa ngoại. Mỗi dịp hè Lý được mẹ đưa vào thăm ngoại. Nhưng cũng buồn biết bao khi Lý phải chia tay ngoại để về quê chuẩn bị năm học mới. Ngoại ơi, mai con về rồi, ngoại ở lại giữ gìn sức khỏe. Hè tới con lại xuống và nhổ tóc sâu cho ngoại nha. Lý khóc òa và xà vào lòng ngoại. Thôi ngoan đi, ngoại cho Út mua áo vào năm học mới nè. Ngoại nói và lấy trong túi ra một số tiền đã được chuẩn bị sẵn. Ngoại tích góp tiền riêng của mình để khuyến khích đứa cháu gái ham học. Lý về rồi, những tháng ngày thơ ấu lại tiếp tục trôi êm đềm. Tối nay ăn cơm sớm, chuẩn bị áo ấm. Anh và Út xuống sân Ủy ban Nhân dân phường để tham gia hội đêm rằm và lãnh quà trung thu nha. Lúc nãy đi ngang, anh thấy đội lân đang chuẩn bị khí thế lắm. Anh Sáu nhắc nhở đầy yêu thương. Vui quá, năm nay hoành tráng dữ, lại còn có cả một đuôi rồng phủ lông mượt mà dài gần 5 mét luôn. Bé Liên đứng cạnh reo. Liên ở gần đây, nó học thua Lý một lớp, nhưng hai chị em chơi thân lắm vì chung đội nghi thức của trường. Quà Tết Trung Thu là cặp bánh hình lợn con ủ nỉn, cùng một chiếc lồng đèn ngôi sao bằng giấy bóng kính màu đỏ. Tiếng trống thùng thình của đội lân đang đến gần. Lý, Liên và anh Sáu nhận những món quà dễ thương và miệng hát to hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội tháng 8. Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Ôi, tuổi thơ như trang sách hồng nằm mơ màng ngủ, em gối đầu trên những vần thơ. Trường Trần Bình Trọng lúc trước là trường cấp 1 và 2, học chung 2 buổi sáng chiều. Nhưng đến năm Lý lên lớp 6 thì trường chuyển hẳn sang bậc tiểu học. Vậy là có một Nguyễn Dạ Lý bệnh rịnh chia tay cầu thang thẳng đứng dẫn từ dốc Yagot lên tới cổng trường. Để khoác màu áo đồng phục trường trung học cơ sở Lam Sơn giữa đường Ngô Quyền. Mỗi ngày đi học, Lý có dịp ngắm nhìn nhà thờ Domen thơ mộng, ngửi mùi hương atiso tỏa ra từ nơi bào chế thuốc của công ty cổ phần dược phẩm Lâm Đồng. Lý lên lớp 6, anh Sáu học lớp 8 chung trường. Nhiều đứa cứ xì xầm. Hai anh em con Dạ Lý sinh đôi mà cứ kỳ kỳ thế nào á? Thằng Đăng Luật học giỏi bao nhiêu, thì con nhỏ em lại lưu bang 2 năm. Khó hiểu thật. Rồi chẳng bao lâu sau, câu hỏi không hoàn toàn vô lý ấy đã được giải thích bằng thành tích học tập và tinh thần năng nổ tham gia các hoạt động tập thể của cô nàng. Con làm gì ở trong nhà vệ sinh lâu vậy Lý? Tới giờ cơm rồi. Mẹ thắc mắc. Con bị đau bụng, chảy máu quá trời luôn. Con ngồi trong này khi nào hết, con ra ăn cơm. Chắc cũng sắp xong rồi. Lý ngồi trong toilet nói vọng. Ra đây mẹ coi có chuyện gì. Đau bụng thì phải uống thuốc chứ. Mẹ Lý quan tâm. Lý lớn rồi, 14 tuổi còn gì nữa. Tuổi dậy thì đó, con biết không? Mẹ Lý dạy. À, con nhớ rồi. Môn sinh học đã từng nhắc đến hiện tượng kinh nguyệt trong cơ thể phụ nữ. Vậy là từ bây giờ là con cứ vậy hoài hả mẹ? Nhưng cứ chảy máu suốt thì con chết mất còn đâu? Lý ngô nghê hỏi. Không phải lúc nào cũng như vậy, mà con sẽ trải qua chu kỳ từng tháng. Lát tối cơm nước xong mẹ sẽ nói rõ hơn và chỉ con cách tự vệ sinh, tắm rửa cho mình nhé. Mẹ Lý ân cần giải thích. Những tháng ngày cắp sách của Lý sẽ trôi qua êm đềm không một gợn sóng nếu đừng xảy ra sự cố nhỏ năm ấy. Đó là khi bước vào tuổi 15, tóc giữa đỉnh đầu Lý cứ mọc rồi lại rụng. Thời điểm bắt đầu năm học cuối cấp 2, không biết có phải là do tập trung quá nhiều vào việc học nên tóc rụng dữ dội. Lý bắt đầu đối diện với nỗi mặc cảm vì biệt danh Lý Hói và luôn xuất hiện cùng chiếc mũ len trên đầu. Tuổi mới lớn với những suy nghĩ chưa đến nơi, đến chốn, lâu lâu Lý lại nhận được một câu hỏi chẳng biết là vô tình hay cố ý từ các bạn. Bạn học nhiều quá đến nỗi rụng tóc hói cả đầu, định lấy hết phần thưởng của thiên hạ hay sao? Mỹ An, lớp phó học tập, người luôn trong cuộc đua thành tích của Lý lên tiếng. Phải chăng ông trời cảm thông với khó khăn này của cô bé tuổi trăng tròn, nên khí hậu Đà Lạt mát mẻ quanh năm, có đội nón len suốt ngày cũng không sao. Nhưng câu chuyện về chiếc nón ấy không ít lần làm cô rơi lệ. Thật vậy, Lý là lớp trưởng nên thường phải nghiêm khắc thực hiện những công việc của lớp. Và điều này dĩ nhiên không được lòng của tất cả các bạn. Lý ơi, cái đầu mày hói vậy, mai mốt đi tu cho khỏe ha. Thằng Tùng, một học sinh cá biệt chuyên bị Lý ghi tên vào sổ sao đỏ vì lỗi vô lễ với thầy cô, vừa cười nói vẻ đắc ý, vừa đưa tay giật rớt nón len, để lộ nguyên mảng da đầu trắng phếu. Nó nói xong rồi bỏ chạy, mặc cho Lý lúng túng, nước mắt giọt ngắn giọt dài giữa giờ ra chơi đông kín sân trường. Những lúc như vậy, Lý chỉ biết lau nước mắt và lao vào học tập. Và rồi chẳng biết phải nói sao về câu chuyện tiếp theo. Số là năm ấy, thành đoàn tổ chức một cuộc thi đố vui chủ đề an toàn giao thông giữa các trường trung học cơ sở trong toàn thành phố để khuyến khích việc tuân thủ quy định khi tham gia giao thông trên đường. Đội trường Lý gồm 3 thành viên do Lý làm đội trưởng đã giành giải cao nhất cuộc thi. Và đội trưởng Dạ Lý đại diện lên phát biểu nhận giải. Bất ngờ, một bạn kế bên tháo cái nón của Lý xuống và nói: lên phát biểu, rồi còn xuất hiện cả trên TV, thì lấy cái nón xuống cho lịch sự. Lý không biết phản ứng thế nào ngoài việc chạy vội ra khỏi hội trường đang không khí nghiêm trang. Lại một năm học nữa trôi qua. Lý tốt nghiệp cấp 2 với kết quả loại giỏi và đủ điều kiện để xét duyệt tuyển thẳng vào một trường phổ thông trung học công lập trong thành phố Đà Lạt. Chị hai theo chồng là một anh nông dân hiền lành, chất phác, về Lạc Dương, ngoại thành Đà Lạt. Chị ba cũng bỏ cuộc chơi vì tiếng gọi của một chàng trai miền Bắc xa quê. Đình vẫn đầm ấm và tràn ngập tiếng cười. Ánh nắng ban mai chiếu những vần hào quang ấm áp xuống búp non đang nảy lộc, đâm chồi. Chương 2. Nữ sinh phổ thông trung học. Kết quả của những đêm không ngủ, những trận ốm vì tập trung quá sức cho học tập là quyết định được xét duyệt tuyển thẳng vào một trường cấp 3 công lập trong nội thành Đà Lạt. Vui lắm, hạnh phúc lắm vì sự cố gắng đã gặt hái được kết quả tốt. Xong, khi Lý nhìn cái đầu hói của mình trong gương. Nữ sinh cấp 3, tha thước áo dài, cùng cái đầu hói và chiếc nón len thường trực ư. Nỗi mặc cảm trỗi dậy và Lý bật khóc. Có một câu hát, không ai thương con bằng mẹ, mẹ là quê hương của con. Và câu hát này hoàn toàn đúng khi mẹ Lý hiểu, nắm bắt được tâm sinh lý của con gái. Bà bàn bạc với ba cô và quyết định đưa Lý vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng bà ngoại nhằm tạo cho cô sự tự tin ở một môi trường mới. Bà đề nghị một cách khéo léo. Bà ngoại lớn tuổi rồi, thích sống gần con cháu. Lý lên cấp 3 vô Sài Gòn học, ở với ngoại nha con. Mẹ nói sao? Con vô Sài Gòn học hả mẹ? Lý ngạc nhiên hỏi. Bao suy nghĩ lẫn lộn ùa về trong tâm trí khi nghe ba mẹ quyết định chuyển mình về Sài Gòn, thành phố hiện đại, liệu có chỗ cho một học sinh tỉnh lẻ như cô? Rồi thì phải làm gì với nỗi mặc cảm vì cái đầu không phủ đầy tóc ở một môi trường hoàn toàn xa lạ? Út ơi, mở cửa cho chị! Tiếng chị Năm vọng từ ngoài cổng. Chị Năm hả? Mẹ gửi nhiều đồ ăn Đà Lạt cho chị nè. Mà chị đi với ai đó? Đi xe máy hả? Lý mừng rỡ khi nghe giọng chị. Chưa kịp mở cổng đã hỏi tới tấp mà chị không kịp trả lời. Chị Năm hơn Lý 6 tuổi. Chị đang là sinh viên năm 2 và ở ký túc xá trường trung cấp văn thư lưu trữ. Nghe Lý xuống Sài Gòn học tiếp cấp 3, chị đi liền từ Gò Vấp sang thăm ngoại và Lý, đồng thời dắt theo một người bạn nhằm giúp cô tìm trường để xin học. Đây là anh Lợi, bạn của chị. Anh Lợi đang học Đại học Kinh tế. Quê anh ở Huế nhưng thuê phòng trọ bên Cách mạng tháng 8, gần khu vực này. Chị ở tuốt trên Gò Vấp lại không có xe máy, nên chị nhờ anh Lợi chở Út đi tìm trường để kịp nhập học. Chị Năm giới thiệu. Em chào anh Lợi, nhờ anh chỉ giúp em trường xịn xịn tí nha. Lý nhí nhố. Ngày mai anh em mình bắt đầu vào cuộc. Anh sẽ chở em đi một vòng qua các trường phổ thông trung học trong khu vực này. Cước xe ôm người ta tính một, thì anh chỉ lấy 1/2 thôi. Vì nghe chị Năm em quảng cáo, bé Út học giỏi lắm. Anh Lợi cởi mở. Và rồi Lý tiếp tục lớp 10 và lớp 11 tại trường phổ thông trung học Bùi Thị Xuân, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện về ngôi trường mến yêu này được bắt đầu bằng quyển sổ học bạ với 9 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi. Số là trường Bùi Thị Xuân, quận Nhất chỉ xét tuyển vào hệ A những bạn có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Từng chi tiết những thành tích đáng nể cũng như kết quả thi đầu vào nổi bật đã đưa Nguyễn Dạ Lý thành nữ sinh lớp chọn hệ công lập 10A1. Thời gian dưới mái trường này là 3 năm đầy ắp những kỷ niệm yêu thương. Vui có, buồn có. Đó là những tháng ngày chia nhau từng trái xoài, trái ổi. Đó là những buổi tiệc hoành tráng mừng sinh nhật một đứa bạn thân bằng gỏi khô bò và nước mía. Ngày mai sinh nhật con Vân, mỗi đứa góp 20.000 mua bánh sinh nhật. Tao chịu trách nhiệm đi mua, còn tiền ăn gỏi và nước mía mạnh ai nấy lo. Tan học ngày mai hẹn nhau trước cổng trường. Thùy, lớp trưởng, phân công. Cách giải quyết cho biệt danh Lý Hói là một đầu tóc giả. Trong suốt 3 năm cấp 3, tung tăng với chiếc áo trắng dịu dàng là 3 năm cô gắn bó cùng mái tóc giả trên đầu. Trời Sài Gòn nóng như đổ lửa, nhưng vẫn phải khoác phụ trang rườm rà. Trước khi đi học, Lý mất thêm một khoảng thời gian để buộc thêm dải ruy băng bằng vải nhằm giữ chặt bộ tóc. Vất vả nhất là năm lớp 10, môn giáo dục thể chất là môn bơi lội, mà tóc giả thì không xuống nước được. Vì thế cứ đến giờ học là Vân được giao nhiệm vụ trang bị giúp Lý một chiếc nón cao su thay cho đầu tóc giả. Rồi một khó khăn nữa là việc thay đổi thời tiết từ xứ lạnh về xứ nóng làm cơ thể Lý không thích ứng kịp. Cứ dăm bữa nửa tháng, cô lăn ra ngất xỉu một lần. Lớp học ở lầu cao, vì vậy đội quân hộ tống Lý xuống phòng y tế dưới tầng trệt rất hùng hậu, bao gồm hai bạn nam là Tuấn và Phong đặt Lý lên ghế và khiêng xuống. Một cô bạn thân là Tú cùng đi chung để bảo vệ mái tóc đừng tuột ra khỏi đầu. Lý nằm đây nghỉ ngơi nhé, đừng lúc lắc mạnh là rơi tóc đó. Tú lên lớp lại và ra chơi sẽ xuống thăm Lý. Đến lúc tan học thì cả đám đưa Lý về. Phòng y tế bảo cứ yên tâm, nên Lý đừng lo lắng nhé. Tú ân cần dặn Lý trước khi về lớp học. Những gì đã qua, đọng lại trong lòng người là ký ức. Và có lẽ, với cô học trò tỉnh lẻ này, ký ức về bốn chữ bến đậu tình yêu quả thật rất dễ thương. Nét đặc biệt của Đà Lạt là không có đèn xanh đỏ giữa các giao lộ. Bạn có thể chạy liên tục mà không cần dừng để chờ tín hiệu xanh. Nhưng ở Sài Gòn thì khác, xe cộ đông đúc, cứ đi một đoạn lại phải dừng vì đèn đỏ. Và Lý đặc biệt sợ những lúc như vậy, vì không quen ngồi yên trên xe đạp chống chân xuống đất, rồi lại ngồi yên trên xe lấy trớn đi tiếp khi tín hiệu giao thông đổi màu. Cứ mỗi lần như thế, Lý lại tìm chỗ nào cao cao tí để chống chân, mà bạn bè vẫn thường hay trêu là còn Lý nó chuẩn bị đi tìm bến đậu tình yêu mỗi khi đèn đỏ. Ngoại ơi, Lý có nhà không ngoại? Có ai đó đang gọi cửa. À, chị Quỳnh, chị mang một túi to gì vậy? Lý vừa mở cổng, vừa hớn hở hỏi. Nhà chị vừa có khách từ Hà Nội vào, mang theo rất nhiều đặc sản và còn có bột sắn nữa. Chị chia cho Lý một ít uống thanh nhiệt. Hi hi, chị Quỳnh nói. Lý mở cổng và đón lấy món quà từ tay chị. Trời đã tối hẳn, hai chị em ngồi chuyện trò đến tận khuya. Thôi chị về đây, mai chủ nhật qua nhà chị chơi nhé. Mẹ chị làm nộm, ngon lắm đấy. Chị Quỳnh chào tạm biệt và không quên hẹn hò. Chị Quỳnh hơn Lý 2 tuổi, quê ở ven đô Hà Nội. Cuộc sống áo cơm đưa đẩy gia đình bốn người vào Nam lập nghiệp. Bố mẹ chị thuê phòng trọ gần đây. Chị Quỳnh và cô Linh, em chị học giỏi lắm. Lý quen chị trong một lần đi bộ vòng quanh hẻm. Hai chị em hợp nhau ở khoảng văn thơ lai láng và nỗi đồng cảm của những người xa quê hương. Năm cuối cấp 3, Lý về lại Đà Lạt vì bà ngoại mất. Nỗi lo lắng một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cô bé chưa tròn đôi mươi. Ba mẹ ơi, năm nay là năm quan trọng nhất và quyết định 12 năm đèn sách của con mà phải thay đổi môi trường học tập. Con lo không theo kịp bạn bè. Lý nói có vẻ suy tư. Cố gắng lên con. Ba đã liên hệ cô Liễu, vợ của bác Nghiêm, bạn cũ của ba, đang dạy môn văn trường phổ thông trung học Thăng Long, Đà Lạt. Con sẽ được xét vào học hệ A theo hình thức học đại trà, không phân ban, tiếp tục chương trình học cũ của con. Ba nghĩ cũng không đến nỗi. Vả lại bà ngoại mất rồi, con về sống với ba mẹ, chứ học tại trường cũ ba mẹ không yên tâm vì ai sẽ chăm sóc cho con. Bà Lý từ tốn nói. Nỗi lo của Lý càng tăng lên gấp bội khi có một con bốn môn văn trong đợt kiểm tra chất lượng đầu năm. Lý bật khóc và cảm thấy hụt hẫng. Nếu là điểm bốn cho bất kỳ môn tự nhiên nào, Lý sẽ chấp nhận và cố gắng. Nhưng đằng này lại là môn học mà Lý yêu thích nhất. Cô luôn đứng top 10 so với những bạn khác về môn học này. Có một điều gì đó chạm vào nỗi tự ái trong lòng cô. Rồi Lý xung phong vào đội tuyển học sinh giỏi văn của trường. Thưa cô, em có nguyện vọng được tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi văn cấp thành phố sắp tới. Mong cô cho em cơ hội. Lý lễ phép thưa chuyện với cô Thu Hằng, giáo viên văn của lớp. Để cô xem lại nhé. Cô Hằng đáp. Thái độ e dè của cô Thu Hằng cũng rất dễ hiểu. Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến, kết quả thi kiểm tra chất lượng đầu năm là một con bốn rõ ràng. Giờ cũng vẫn em học sinh này có ý tham gia thi học sinh giỏi môn văn. Nhưng rồi, cô đã đồng ý đề nghị của Lý sau khi kiểm tra học bạ. Hàng loạt những điểm số ngất trời cho bộ môn mà cô đang phụ trách đã thuyết phục người cô giáo khó tính này. Cái tên lạ hoắc Nguyễn Dạ Lý đã trở nên gần gũi hơn với thầy cô, bạn bè trong ngôi trường mới bằng giải ba cuộc thi học sinh giỏi văn cấp thành phố. Và rồi tiếp theo là giải ba học sinh giỏi văn tỉnh Lâm Đồng. Lý đã đứng trong đội tuyển văn cấp quốc gia năm ấy. Thùy đó hả? Tao Lý nè. Lúc nãy mẹ mày bắt máy, tao nghe giọng bác không khỏe lắm. Có chuyện gì không mày? Lý gọi điện thoại từ Đà Lạt xuống Sài Gòn thăm bạn. Không sao, mẹ tao chỉ bị cảm thường thôi, cảm ơn mày. Mày sao rồi? Học hành thế nào? Về trên đó có hay ngất xỉu không? Thùy quan tâm. Tao vẫn khỏe như trâu, mày khỏi lo. Cuối tuần này mẹ tao có việc vô Sài Gòn, tao định đi chung vô thăm tụi mày. Tạm trú nhà mày tối thứ bảy, chơi một ngày chủ nhật, rồi tối đó tao lại về để thứ hai đi học, được không mày? Hay quá, nhà tao luôn mở rộng cửa đón mày. Một tháng cũng đủ cơm ngày ba bữa cho mày, chứ nói gì một đêm. Mai tao lên lớp thông báo bà con để chủ nhật ăn mừng hội ngộ. Thùy đáp. Thùy vẫn là Thùy, lớp trưởng phong độ hen. Hít hít. Lý phấn khởi. Và rồi chuyến từ Đà Lạt vô Sài Gòn, lại từ Sài Gòn về Đà Lạt. Uống thuốc Tây có, thuốc Bắc có. Song tóc cô vẫn rụng, vẫn chỗ có chỗ không. Nguyên nhân vẫn là một câu hỏi lớn chưa lời đáp. Vì vậy mái tóc giả luôn đồng hành cùng Lý. Cho đến một ngày nọ, người bạn chung lớp vô tình giật rớt tóc giả xuống. Và đó là cơ duyên đẩy đưa cô trở về với biệt danh Lý Hói năm nào. Nỗi buồn cái đầu không phủ đầy tóc càng khiến Lý tập trung hết sức vào việc học, và Lý đã đậu cao trong kỳ thi đại học. Lý trở thành sinh viên đại học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Một ngôi trường với biết bao hứa hẹn và hào quang rực rỡ đang chờ đón cô.